Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 71, Tử Ngọc Tinh. Ngọc thạch lớn nhỏ cỡ bàn tay, toàn thân tản ra nhẹ nhàng ánh tím, có chút đẹp mắt, Tử Ngọc Tinh, Đồ Mộc nhìn thấy kia Tử Ngọc, tâm thần đều chấn, không sai, chính là Tử Ngọc Tinh, ở thần giới. Có được Tử Ngọc Tinh đều là đại tông đại môn thân phận cao quý người. Vẻn vẹn là cái này Tử Ngọc Tinh liền giá trị hơn vạn thần nguyên. Phụ nhân óng ánh nhưng cười. Một tiếng, trong lòng hình như có ý dò xét. Kia Tử Ngọc Tinh, bá, một tiếng, mang theo một loại huyền diệu thời không ba động, hướng về Tần Phong đột nhiên phóng tới. Kia Tần Mỗ liền đi đầu cảm ơn rồi. Nhìn chăm chú kia Tử Ngọc Tinh vận hành thời không đại đạo quỷ kế, Tần Phong vẻ mặt lạnh nhạt, hắn thời không đại đạo cũng là tại thời khắc này đột nhiên bộc phát ra, so với phụ nhân kia càng thâm thúy hơn tia sáng. Hai người thời không đại đạo uy năng ở trong lúc lơ đãng chạm vào nhau, chỉ thấy kia nguyên bản nhanh như sấm đánh như vậy Tử Ngọc Tinh tốc độ ở trong khoảnh khắc liền yếu bớt đến rồi cực hạn, bồng bềnh phù phù bị Tần Phong cho bóp ở rồi trong tay. Cái này, phụ nhân trong mắt giật mình, cảm thụ được trước mắt nhìn như phổ thông thanh niên chỗ vận dụng thời không đại đạo ảo diệu. Nàng trong lòng chấn động vô cùng, nên biết rõ, có thể trở thành Nguyệt Thần Tông trưởng hình trưởng lão. Nàng dựa vào là nhưng không đơn thuần là 9 cấp thần quân cảnh giới. Trong đó càng có đối với thời không đại đạo cảm ngộ. Có thể nói, ở Nguyệt Thần Tông, không có người nào ở thông thiên đại đạo phía trên cảm ngộ có thể vượt qua nàng. Đồng thời, vừa rồi thủ pháp của nàng phía trên ẩn chứa xảo diệu, cho dù là cùng cảnh giới kia chút lão gia hòa, đều là khó mà bắt nói, nhưng là không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà như thế nhẹ nhõm liền hóa giải đi đến. Mà sử dụng phương pháp vậy mà đồng dạng là thời không đại đạo. So với nàng sử dụng thời không đại đạo càng thêm huyền ảo. Trong đó, tựa hồ còn có tách rời thời gian cùng không gian thủ đoạn. Lúc này, Tô Cô đã triệt để xác định, Tần Phong tất nhiên là cái nào đó đại tu đạo giả thế gia con cháu. Nhưng lại cũng không phải là loại kia dòng chính, có lẽ chỉ là một cái bàng hệ. Bởi vì những cái này dòng chính con cháu cũng sẽ không đến Nguyệt Thần Tông tham gia khảo hạch. Bọn họ đệ nhất mục tiêu tất nhiên là cấp 2 thực lực. Đem Tử Ngọc Tinh nhẹ nhõm tiếp vào, Tần Phong nhìn thấy không nhìn liền ném tới rồi không gian giới chỉ bên trong. Hắn trong lòng đồng dạng có lấy mấy phần kinh ngạc. Đi đến thần giới làm sao lâu, hắn vậy là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem không gian đại đạo vận dụng như thế thành thạo. Vừa rồi phụ nhân thủ pháp nhìn như phổ thông, thật là tại không gian cùng về thời gian đều là động tay động chân. Nếu là dựa vào tay đi đón, tất nhiên sẽ bổ nhào không? Tiểu ca ca, Liên Nhi có thể cảm giác được đi ra ngươi không gian đại đạo rất lợi hại. Có thể hay không dạy một chút Liên Nhi? Liên Nhi cũng là tu luyện không gian đại đạo nha. Tần Phong vừa muốn đem cấp 6 thú đan thả xuống, rời đi, không nghĩ tới tiểu nữ hài Nhi lại là bóng người nhoáng một cái liền xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Mắt to con ngươi bên trong mang theo làm bộ đáng thương sắc thái. Không gian của nàng đại đạo. Tần Phong sững sờ, nhìn về phía rồi tiểu nữ hài Nhi. Hắn ánh mắt chỗ sâu có lấy một vệt chấn kinh. Vừa rồi, tiểu nữ hài Nhi bóng người như là vượt qua không gian, cực kỳ huyền diệu. Loại này huyền diệu cho dù là hắn hiện tại đều khó mà làm đến. Càng thêm khó có được là Tần Phong vậy mà tại tiểu nữ hài Nhi trên người lần nữa cảm nhận được rồi cỗ kia quen thuộc chi ý. Liên Nhi, trở về. Nhìn thấy tiểu nữ hài Nhi như thế lỗ mãng, phụ nhân lập tức quát lớn rồi một tiếng. Không sao, tiểu muội muội, ngươi gọi Liên Nhi thật sao? Tần Phong trong lòng hơi động, phất phất tay hỏi nói. Ừm đâu, tiểu nữ hài nhi gật lấy đầu. Đại ca ca, ta gọi Cổ Ngọc Yêu, là Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử nha. Ngươi nếu là tiến vào Nguyệt Thần Tông, nhưng vẫn là muốn gọi ta một tiếng sư tỷ, như thế sao? Kia ta như không có tư cách đến dạy cho ngươi thời không đại đạo. Tần Phong nghe vậy khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Làm sao lớn một cái tiểu nữ hài nhi, nhìn nhu nhu nhược nhược, vậy mà đã là Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử. Chính yếu nhất là Tần Phong vậy mà nhìn không ra nữ hài nhi cảnh giới. Nữ hài nhi thân thể bên ngoài, tựa hồ có lấy tầng một kỳ diệu đồ vật cách trở. Tiểu huynh đệ, không cần trách móc, Liên Nhi bị ta làm hư rồi. Bất quá nàng ngược lại thật sự là ta Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử, mà lại ở kia linh bảng phía trên bài danh rất cao. Nếu là tiểu huynh đệ thật trở thành ta Nguyệt Thần Tông đệ tử, đến lúc đó tự nhiên có thể cùng Liên Nhi trao đổi lẫn nhau một chút. Về phần truyền thụ, cái này cũng là không cần. Phụ nhân cưng chiều vuốt ve tiểu nữ hài nhi đầu, mang trên mặt bất đắc dĩ chi ý. Cái này ngược lại là không có cái gì, ta vẫn là trước cáo từ rồi. Sau 10 ngày, còn lại thần nguyên trực đưa đón đến Ngân Nguyệt trai là xong. Tần Phong âm thầm lắc đầu, xem ra tiểu nữ hài nhi trên người tất nhiên có lấy không thể cho ai biết bí mật. Phụ nhân kia cũng là sợ Tần Phong phát hiện mới ngăn cản tiểu nữ hài nhi. Tiểu huynh đệ, ngày sau nếu có cái khác cần muốn trao đổi đồ vật, trực tiếp cầm lấy kia Tử Ngọc Tinh là xong. Ở cái này Ngân Nguyệt thành tất cả Ngân Nguyệt trai, chỉ cần lộ ra Tử Ngọc Tinh, liền sẽ có người thông chi ta. Phụ nhân gật gật đầu, cũng không ở quá nhiều dò xét Tần Phong. Hiện tại, chỉ cần xác nhận Tần Phong là cái nào đó cửa lớn đệ tử cũng đã là đủ. Cô cô, Liên Nhi cũng là thật tâm. Liên Nhi có thể cảm giác được đại ca ca trên người thời không đại đạo cảm ngộ so Liên Nhi sâu. Đợi cho Tần Phong cùng đồ mộc bóng người hoàn toàn biến mất, Cổ Ngọc Yêu vừa rồi bĩu môi nói, Liên Nhi, thanh niên kia cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Người quên lúc trước là làm sao hướng ta cam đoan sao? Vậy quên rồi là như thế nào đáp ứng ngươi cha mẹ rồi sao? Phụ nhân nắm vuốt Cổ Ngọc Yêu tay nhỏ, biểu lộ giả bộ như nghiêm túc nói, há, Liên Nhi biết rõ rồi, bất quá chờ đại ca ca tiến vào Nguyệt Thần Tông về sau, ta có thể tìm kiếm hắn cùng một chỗ tu luyện a. Ở Nguyệt Thần Tông, những tên kia cảnh giới mặc dù rất cao, nhưng là ở thông thiên đại đạo cảm ngộ phía trên, thế nhưng là kém quá xa rồi. Liên Nhi liền cái bạn chơi mà cũng không tìm tới đây. Tiểu nữ hài nhi trên mặt ảm đạm, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, ra rồi háng cầm đồ. Tần Phong ánh mắt âm thầm quét về phía sau lưng một chỗ, đáy lòng lạnh lẽo, lập tức hướng đồ mộc hỏi nói, Ngân Nguyệt thành nhưng có bán binh khí địa phương, hắn hiện tại kiếm gãy không thể sử dụng, nhất định phải tìm một cái thích hợp kiếm mới được. Bởi vì bất luận thấm tâm kiếm điển hoặc là 9 tầng thần hỏa kiếm đều là có lấy đối với binh khí yêu cầu. Có tiền bối, cái này Ngân Nguyệt thành bên trong hết thảy có 3 nhà phòng đấu giá vũ khí, đan dược, công pháp, đủ loại đồ vật đều có. Bất quá bây giờ đã là cuối tháng, kia tốt đồ vật đã bị đãi rồi sạch sẽ. Nếu là tiền bối cũng không gấp gáp mà nói, tiếp qua 3 ngày, đợi đến lần đầu tiên, đến lúc đó sẽ có một trận đặc biệt lớn đấu giá hội. 3 ngày sao? Có thể. Tần Phong nghe vậy trong tối gật đầu. Hắn ngược lại không gấp tại một lúc, hiện tại có rồi nhiều như vậy thần nguyên, là thời điểm bắt đầu tu luyện rồi. Hiện tại hắn cảnh giới, so sánh với cấp 2 thực lực kia chút thiên kiêu, chênh lệch thực sự có chút quá lớn rồi chút. Mà lại, sau lưng kia cái đuôi cũng là thời điểm vứt bỏ rồi. Đây là 1000 mai thần nguyên, ngươi cầm lấy đi Ngân Nguyệt trai mở 2 gian phòng trên. ta lại tùy tiện dạo chơi, liền không cần đi theo ta rồi. Tần Phong thần thức ẩn vào kia Tử Ngọc Tinh bên trong. Từ núi cao như vậy thần nguyên bên trong lấy ra rồi 1000 mai. Trực tiếp giao cho rồi Đồ Mộc. Bóng người khẽ động, liền hướng về Ngân Nguyệt Thành tương đối hoang vắng địa phương đi đến. Đại ca, chính là hắn, ở Tần Phong sau lưng cách đó không xa. Mũi ưng trung niên nhỏ giọng đối lấy một tên dáng người khôi ngô đại hán thấp giọng nói rằng. Đi, đuổi theo, 30 vạn thần nguyên, đầy đủ chúng ta tấn thăng nữa một cái cảnh giới rồi. Khôi ngô đại hán gật gật đầu, rắn như vậy mắt tam giác bên trong tràn ngập âm lãnh. Tần Phong cước bộ không nhanh, hắn biểu lộ lạnh lùng chi cực, trọn vẹn ít nửa canh giờ mới vừa tới rồi Ngân Nguyệt Thành đầu bắc một chỗ vắng vẻ địa phương ngừng. Lại, đã nhưng đến rồi. Trực tiếp đi ra là xong. Làm gì cùng cái chó đồng dạng núp trong bóng tối đây. Nơi này thế nhưng là vắng vẻ vô cùng. Tần Phong nhìn qua cách đó không xa đen kịt chỗ, hắn ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp giận dữ mắng mỏ. Tiểu tử, ngươi nói ai là chó? Mũi ưng đại hán cùng khôi ngô đại hán hai người từ âm u chỗ đi ra, biểu lộ bên trong mang theo hưng phấn. Bọn họ ngược lại là không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà lại đi đến như thế vắng vẻ địa phương. Ở nơi này ra tay, bọn họ thế nhưng là không cần bận tâm quá nhiều. Bạch, khôi ngô đại hán, trên tay khẽ động, hình như có tầng một không gian bình chướng đem chung quanh đều cho bao phủ. Ở bên ngoài, không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng là ở bên trong lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Đây là một loại thời không đại đạo vận dụng thủ đoạn. Cấp một thần quân cảnh giới lại không phải Nguyệt Thần Tông đệ tử. Ngược lại là có chút thú vị nha. Tần Phong nhìn qua kia khôi ngô đại hán, biểu lộ lạnh lùng. Hắc hắc, tiểu tử, đã nhưng nhìn ra rồi ta tu vi. Vậy liền giảm bớt không ít phiền phức. Đem không gian giới giao ra. Tha ngươi một mạng. Khôi ngô đại hán liếm liếm đầu lưỡi, ở thần giới ở giữa, có lấy rất nhiều không giống nhau người tu đạo, bọn họ không muốn tiếp nhận tông môn trói buộc, nhưng là ở cảnh giới phía trên lại so rất nhiều tông môn chân truyền cũng mạnh hơn rất nhiều. Như là khôi ngô đại hán chính là cấp một thần quân cảnh giới, mà kia mũi ưng đại hán, khí thế trên người tỏa ra. Cũng là có cấp một thần quân cảnh giới. Những này tán tu, ở gỗ lớn rừng rậm ở giữa, lẫn nhau xoắn suýt, chuyên môn cướp đoạt không phải tông môn người tu đạo, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn. So với kia long đào bọn người muốn mạnh hơn quá nhiều rồi. Lời này có lẽ nên ta đến nói một chút a. Đem các ngươi không gian giới giao ra, ta nhiễu các ngươi một mạng. Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Khí thế trên người đột nhiên bốc lên, trong nháy mắt liền tăng lên đến rồi cấp một thần quân đỉnh phong. Ha ha, đại ca, tiểu tử này đầu sẽ không phải không có tác dụng a. Mặc dù vượt qua rồi ta dự liệu, nhưng là lấy ngươi một người nghĩ muốn cùng huynh đệ chúng ta hai người chiến đấu. Chẳng phải là tự tìm đường chết, mũi ưng đại hán phát giác được Tần Phong khí thế trên người. Phình bụng cười to qua đi, trên mặt âm lãnh càng đậm, đồ đần càng tốt hơn, đánh nhanh thắng nhanh, khôi ngô lớn tiếng hán âm chưa rơi, hắn bóng người trực tiếp biến mất mà ngay tại chỗ, tốc ngược lại là vô cùng nhanh, ẩn chứa trong đó đối với không gian đại đạo lý giải. Nhưng là so sánh với tô cô cùng kia tiểu nữ hài nhi quả thực kém rồi mấy cái cấp bậc. Nơi này đồng thời. Mũi ưng đại hán vậy không có chút gì do dự. Hắn trên tay, một luồng xương đen đột nhiên tàn quấn, lóe ra đạo đạo sinh tử đại đạo huyền ảo. Bàn chân ở trên mặt đất đạp một cái, liền nhanh chóng phóng tới rồi Tần Phong. Ngược lại là có mấy phần tàn nhẫn. Bất quá, các ngươi con mắt ngược lại là có chút đục ngầu. Tần Phong hờ hững quát lớn. Thời không đại đạo ngưng tụ mang theo thể chung quanh. khiến cho hắn bóng người tại thời khắc này tựa hồ đã nhanh qua rồi không gian cùng thời gian quỹ. Tích, hai người trí ở tràn đầy công kích, ở đột nhiên bị Tần Phong né tránh thất bại. Trên mặt của bọn hắn vậy đồng thời xuất hiện rồi kinh ngạc. Đặc biệt là kia khôi ngô đại hán, bản thân hắn tu luyện chính là thời không đại đạo. Ở tốc độ phía trên so với ngang cấp tu luyện cái khác thông thiên đại đạo người tu đạo đều muốn mau hơn không ít. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?